Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, Mạc Tuyết Tâm. Vấn kiếm đại điển tràng diện, nếu so với tiết mục não bổ bên trong càng thêm long trọng. Rộng lớn vô cùng đại võ tràng, hẹn ước chừng 3 vạn đệ tử mỗi người đứng thẳng, nhóm tại trong tràng, phía trước nhất là tất cả đường chấp sự. Sau này là nội môn tinh anh, đại lượng bình thường đệ tử, ngoại môn đệ tử theo thứ tự sau này sắp xếp, thống nhất bạch y, chỉ là Vân đóng vai thượng trục cấp biến hóa. Tại quan sát thị giác thượng, mênh mông thuần trắng, đứng thẳng như rừng, kiếm khí như xương, hàn gió gào thét bên trong, mỗi người túc liễm trầm mặc, hào khí trang nghiêm mà lại khắc nghiệt. Làm cho người ta ngay mạch đập đều cứng lại tại kiếm khí như thế băng hàn chi hà. Nhưng hết lần này tới lần khác vạn chúng đứng trang nghiêm tràng diện lại có thể làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào, trong nội tâm gạn đục khơi trong. Đây đúng là nhất đại cường tông khí tượng. Tuy nhiên vấn đề nhiều hơn, còn xa chưa tới sụp đổ thời điểm, đang vấn kiếm môn hạ càng bên ngoài. Là các nơi chạy đến chúc mừng liên quan tông môn gia tộc. Cùng với bộ phận không được mời thỉnh nhưng là đủ tư cách đi vào ăn mừng thế lực. Tràn đầy nhú lập bốn phía. Càng nổi bật lên cả tràng diện sôi trào vô cùng. Quảng trường chính bắc là một tòa đài cao. Mộ kiếm ly dựng ở dưới đài cao. Khoảng trường gì đó đứng lận vô nhai cùng vài tên vấn kiếm tông bô lão già. Các trưởng lão khác cao tầng nhóm tại sau lưng, bọn hắn phía trước là các đại cường tông xem lễ khách quý. Là trong tràng duy nhất có tòa ghế dựa một nhóm người. Từ đó cũng nhìn ra được thiên hạ này đối với địa vị tầng cấp phân chia có lẽ hay là thập phần. Nghiêm khắc, cái gọi là người mạnh là vua, đương nhiên rất nặng tôn ti, sâu tận xương tủy. Tiết mục xem như rất hưởng thụ tôn sùng giai cấp thống trị tính tình rồi. Theo không có gì thôi động dân chủ hóa ý tứ. Nhưng hành vi của hắn tại đây thế đạo đã muốn có thể tính toán phi thường, chẳng phân biệt được tôn. Ti không câu nệ tiểu tiết, một loại kia hình. Cái gì tiểu yêu nữ đều có thể cùng hắn cười tâu tuét. Đối với mãnh hổ môn những kia cũng có thể kề vai sát cánh. Nào đó trình độ thượng cũng được cho tiết mục đặc thù mị lực một trong. Tiểu yêu nữ đám bọn họ đối với hắn kính yêu cũng cùng cái này rất có quan hệ. Mà chủng số ghế còn thật không tốt sắp xếp. Trên lý luận chính là một hàng chẳng phân biệt được trước sau. Nhưng người nào cũng biết càng là trung tâm địa vị càng tôn. Chính đạo tám tông cho tới bây giờ cũng không có biện pháp phân ra một hai thứ ba. Muốn tại phía trên này phân trước sau, rất dễ dàng tan rã trong không vui. Tại được công nhận biện pháp có lẽ hay là tuổi vi tôn. Như vấn thiên đạo nhân năm nay 70 có 6, mọi người cùng đề cử trung tâm, người khác căn cứ tuổi chênh lệch khoảng chừng gì đó phân loại. Vì vậy tiết mục đến bên phải nhất nơi hẻo lánh, theo như năm tự ngồi ở bên cạnh hắn chính là Thất Huyền cốc chủ Mạc Tuyết Tâm. Bất quá có tòa ghế dựa cũng không giới hạn trong vừa rồi đại điện cái này một đám. Còn mở rộng một ít phạm vi. Ví dụ như triều đình Kiếm Châu Tổng đốc Diệp Đình Thăng. Tại tông chủ hội đàm chung không hợp nhập điện. Nhưng đại điển xem lễ thượng. Vấn kiếm tông có lẽ hay là phải cho hắn vài phần mặt. Tại các đại tông chủ đám bọn họ xếp sau an vị. Cùng Lăng Bách Chiến những này lần một bậc tông môn đặt song song. Tiết mục quay đầu nhìn Diệp Đình Thăng liếc. Mỉm cười, Diệp Đình Thăng cũng nhìn tiết mục. Cười hành lễ, bái kiến Phượng Hoàng Nam. Tiết mục kéo ra khóe miệng. Thoáng một tí tựu mất đi nói chuyện phiếm tâm tình. Chập choạng chứng cơ thanh nguyên. Cái này tước số thật có thể chán ghét tiết mục cả đời. Tại đại điển chưa chính thức mở màn lúc, các tân khách cũng cơ bản đều cùng liền nhau có chút châu đầu ghé tai trao đổi chút ít cái nhìn. Nhưng tiết mục bên này hào khí rất xấu hổ, đằng sau bị cái tước số khiến cho không hài lòng. Bên trái Mạc Tuyết Tâm ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc nghiêm nghị mà nhìn về phía trước đài cao, liền cành đều không có lý tiết mục ý tứ. Chắc hẳn trong nội tâm đối với cùng yêu nhân cùng tòa ngồi rất là bất mãn. Có đạo bất đồng bất tương vi mưu ý tứ, cũng có xem thường tiết mục tu hành ý tứ. Tóm lại như thế nào đều khó có khả năng tự hạ giá trị con người cùng tiết mục vô nghĩa. Nếu không loại trường hợp này không tiện phát tác, nàng phẩy tay áo bỏ đi khả năng càng lớn. Tiết mục bĩu môi, nếu không bạn thân mềm lòng, người đồ đệ đều nên bị ta dạy dỗ thành nữ nô rồi. Ngươi còn ở lại chỗ này nhi thanh cao. Bất quá khoảng cách gần như vậy quan sát, Mạc Tuyết Tâm thật sự rất đẹp a hát. Đồng dạng da thịt thắng tuyết, phong độ tư thái yểu điệu, cùng Tiết Thanh Thu bất đồng chính là trên người nàng còn hơi có chút đồ trang sức, càng sấn ung dung, cái kia thành thục thùy mị ung dung uy nghiêm cùng nghiêm nghị hiệp khí dung hợp cùng một chỗ, cùng nàng đồ đệ so với lại càng có khác phong tình. Qua rồi 30 niên kỷ chẳng những không có ảnh hưởng đến nàng dung mạo, ngược lại tăng thêm hàm xúc thú vị. Chìm đắm xong tu công pháp đã muốn thật lâu tiết mục, giờ phút này xem nữ cũng là cao thủ. Hắn liếc thấy được đi ra Mạc Tuyết Tâm lại là hoàn bích, nguyên âm chất chứa, nồng đậm thuần túy. Hơn 30 tuổi hoàn bích còn đẹp như vậy, tại đây 16 mà gả thế đạo rất khó tưởng tượng a hát. Nàng lại không giống Tinh Nguyệt Tông như vậy 10 năm sợ thừng giếng. Theo như Trúc Thần Giao biểu hiện cũng không có cái gì công pháp hạn chế không thể phá tờ ring. Tiết Thanh Thu Trác Thanh Thanh những kia đều là không dám đơn giản đàm tình. Nhưng nàng Mạc Tuyết Tâm đâu này? Thiếu nữ lúc trên giang hồ là không có người truy. Có lẽ hay là ánh mắt rất cao quá kiêu ngạo, làm cho biến thành gái ế. Hoặc là có khác câu chuyện đâu này? Bị hắn nóng rát ánh mắt không kiêng nể gì cả mà dò xét, Mạc Tuyết Tâm trong mắt tức giận rốt cục càng ngày càng đậm, nhịn không được quát khẽ nói, dịch chuyển khỏi ngươi bẩn mắt. Tiết Mục mỉm cười thưởng thức mỹ ánh mắt, gì bẩn chi có, nếu là ven đường tục vật Tiết Mỗ cũng sẽ không nhìn. Mạc Tuyết Tâm lạnh lùng nói, không sai, chính như bổn tọa không muốn nhìn ngươi đồng dạng. Tiết Mục đảo bị nghẹn đắc không nhẹ, nói, ta rất xấu, mà môn yêu nhân càng là lớn lên dạng chó hình người, làm hại càng thâm, ta vì cái gì họa ngươi nói nghe một chút. Tiết Mục lúc nói lời này có chút chột ra, nàng đồ đệ thật sự là bị chính mình tai họa. Bất quá Mạc Tuyết Tâm hiển nhiên còn không biết việc này. Bị Tiết Mục hỏi được ngược lại ngẩn người, cẩn thận ngẫm lại Tiết Mục trên giang hồ thật đúng là không có tiếng xấu. Sự khác biệt, tốt thanh danh vẫn còn không ít, tăng thêm trước đó vài ngày Tinh Nguyệt Tông huyết tẩy thương tùng môn, bắt được nàng thất huyền cốc một vị trưởng lão, cũng không còn điểm làm khó dễ, trực tiếp phóng ra. Cái này không chỉ có là Tinh Nguyệt Tông phong cách hành sự chuyển biến tiêu chí, cũng là hướng thất huyền cốc phóng thích thiện ý tín hiệu. Nghĩ tới đây, Mạc Tuyết Tâm thần sắc lược trì hoãn, nghiêm mặt nói, bổn tọa cũng có chút thành kiến, mà lại xem hiệu quả về sau. Lúc này mới thật là một cái có sao nói vậy tính tình. Không giống Lăng Bách Chiến được xưng có sao nói vậy kỳ thực bao hàm dã tâm. Tiết Mục trong nội tâm thưởng thức nàng thẳng thắn cùng hiệp cốt, liền cũng không đi theo nàng tranh chấp, chỉ tiếp tục trò đùa giai loại chằm chằm vào mặt của nàng xem. Mạc Tuyết Tâm tay thiếu chút nữa muốn đi rút kiếm, nhìn xem nơi đúng là vẫn còn nhịn xuống, nghiến lợi nói, đường đường lục đạo minh chủ, Tinh Nguyệt tổng quản, nguyên lai là như thế dê xồm. Bổn tọa xem ra cũng không cần phải nữa xem cái gì hiệu quả về sau. Tiết Mục cười nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, lần này không phải dê xồm, đây là quân tử. Tổng mạnh hơn có ít người ánh mắt tránh co lại, miệng nói tôn kính, kỳ thực một bụng hèn mọn bỉ ổi tâm tư, Mạc Tuyết Tâm cười lạnh nói, ngươi không có hèn mọn bỉ ổi tâm tư. Không có, Tiết Mục nói được thản nhiên vô cùng, bởi vì ta biết được không đến, mới không biết tự tìm phiền não, làm cái kia không thực tế sự tình, thưởng thức mỹ cũng rất tốt rồi, làm gì rất muốn, ngươi cũng có tự biết. Mạc Tuyết Tâm không có lại để ý đến hắn, trong nội tâm cũng là tin tưởng Tiết Mục lời này. Tiết Mục từ trước đến nay làm cho người ta rất chú ý thực tế, không nói suông nghiên cứu ấn tượng. Lời này xuất từ trong miệng của hắn rất bình thường. Nàng thật sự chẳng muốn cùng Tiết Mục làm miệng lưỡi chi tranh giành. Đơn giản tập trung tư tưởng suy nghĩ tĩnh tâm. Khi ánh mắt của hắn không tồn tại, yên tĩnh chờ đợi đại điển mở màn. Nhưng nàng không có nghĩ tới chính là, trong lời nói còn ẩn hàm tầng một lời ngầm. Một khi ta hiểu rõ lấy được khả năng, cái kia có lẽ sẽ khởi tâm tư. Tiết Mục đối nội rất khắc chế, vừa vặn rất tốt sắc yêu nhân bản chất cho tới bây giờ không thay đổi qua. Chính như lúc trước trêu chọc Mộ Kiếm Ly đồng dạng, hắn sẽ nhớ dạy dỗ như vậy kiếm khách là cái gì mùi vị. Mà Mạc Tuyết Tâm thuộc tính lại để cho hắn phi thường cảm thấy hứng thú. Khó tránh khỏi sẽ nhớ, nếu như chinh phục như vậy nữ tử, vậy là cái gì tư vị? Đương nhiên dưới mắt loại này tâm tư còn rất nhạt, bởi vì thấy thế nào đều không có bất kỳ khả năng. Tiết Mục xác thực không biết tự tìm phiền não đi muốn những thứ này. Ăn no dỗi việc, cũng không phải không có nữ nhân. Dưới đài cao, còn có một vị trang phục lộng lẫy nữ tông chủ. Kẹp lấy hắn nhét đi vào tiểu ngoạn ý chơi đùa, đang tại cắn răng nghẹn lắm. Sạc, theo một tiếng kiếm minh, Vấn Kiếm Tông một gã bô lão lão giả kích động kiếm khí. Đám người đứng ngoài xem hồi âm, canh giờ đã tới, Vấn Kiếm Tông thứ 48 đời tông chủ kế nhiệm đại điền. Hiện tại bắt đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.